Nếu bà muốn ngồi thì cứ ngồi, nếu cần thì cứ hét lên 2 tiếng, chúng tôi sẽ đến xem trò hề giang dở của bà nhé. Khách chương.